Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 489, Yêu Ma Phương Diện, góc truyện audio.com. Toàn bộ Phi Châu có khoảng hơn nửa trăm cái quốc gia cương vực, cho dù là thế lực lớn nhỏ đến đâu. Song đều không phải ngày xưa vẫn là một mực nể sợ Pharaoh Khafre triều đại hay sao? Một cái tiểu tử này không biết từ nơi nào xuất hiện miệng lưỡi hôi thối. Vậy mà tại trước mặt tứ thần hộ pháp của Khafre tỏa sáng cùng xảo biện khoa trương. Nhắc tới cũng không thể trách đạo sĩ chú sư chưa tu thành chính quả, chưa bước vào nhẫn thần duy tâm từ khi sinh ra đến nay. Mặc phàm ổn định là một loại có tính vũ nhục cực mạnh sinh vật, thực lực ma pháp chưa bàn, nhưng khẩu hệ liền đã đắc đạo thành tiên. Mỗi một lần ngôn ngữ hành thơ tuôn trào ra rồi, thế gian nhao nhao hỗn loạn xảy đến sau đó tại cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đạo sĩ chú sư tức giận bục vỡ tâm niệm, phẫn nộ lập tức chuyển đến mặc phàm trên thân. Bàn tay gầy gò hung hăng cắm pháp trượng xuống bề mặt nham sơn trên cao. Phía trước rõ ràng là một mảnh giống ruộng bậc thang dạng này rằng giặc đường dẫn lên thiên quốc chi thành, chung quanh ngoại trừ sỏi đá nham sơn. Duy chỉ có một ít mộc đằng nương tựa rêu xanh xốc xếch phân bố tại cái này bề mặt dây leo lòng thòng như rừng mưa nhiệt đới. Nhưng giờ phút này những cái kia rêu xanh, cỏ xanh bên trên, chúng trườn xà xuống đại địa bên dưới, bày khắp thi thể thánh pháp, cho quấn quanh chặt vào. Xác người người vốn không hoàn chỉnh, trong khoảnh khắc đều bị moi móc ruột gan nội tạng ra phía ngoài, trở thành nguồn dinh dưỡng cho thụ nham xâm lâm. Cho tàn đổ nát mật đạo dần dần được hấp huyết thánh pháp, trở thành lãnh thổ có linh, mà thuyết áp vạn vật có linh. Tự nhiên mang ý nghĩa chúng sở hữu cho mình khả năng tiến hóa, khả năng nhận thức như một đơn bào sinh mệnh từ phế tích biến thành phồn thịnh nguyên sinh. Cả một mảnh to lớn không có sinh cơ sự sống, vậy mà trong một khắc này, hoàn toàn ma tiến vong nhập. Trở thành một đầu thạch nham địa ma cực kỳ chấn động, vong linh ma pháp có thể rút trích cương thi cưỡng chế đem thi thể người chết cho trỗi dậy. Cái này cũng trở nên bình thường, đạo sĩ chú sư nắm giữ kinh khủng vong thuật nghiên cứu của Khafre. Hắn sở trường thôi động gần như ướp xác được cả một tòa phế tích thành thị, ban cho toàn thành thị có linh tính. Cuối cùng trở thành vong thú cho chính mình, loại vong thuật này Mạc Phàm đã từng thấy qua một lần. Đó là thời điểm ở Ai Cập các thế lực đi thảo phạt vong quỷ. Một màn ngày hôm đó về sau đại bại liền nguyên do bởi vì quỷ đao nhân cùng đạo sĩ chú sư cho đánh trận phủ đầu. Hiện tại thuần túy chứng kiến thi pháp quá trình, xác thực để cho hắn còn nguyên bản rung động. Thậm chí đầu thạch nham địa ma này so với trước đây ở Ai Cập càng khủng bố, giống như một tòa thái sơn áp đỉnh vậy. Nó giương ra một cánh tay kéo dài mấy trăm thước, hạ quyền xuống chỗ Mạc Phàm, bất quá. Mạc Phàm phất phơ thái độ khịt mũi xem thường thạch nham địa ma, thổ địa, địa quỷ, tiên địa, các loại nham yêu là hắn bao trọn. Đầu thạch nham địa ma này to xác về to xác, thực lực so với sơn phong chi thi còn muốn kém hơn, lăn, Mạc Phàm hô một tiếng. Trên trời đột nhiên xẹt qua một chùm đạo băng hoàn tuyết vũ, hoa tuyết lệ vũ như mưa đá cuối thu, ngắn ngủi ập tới, ngắn ngủi đi. Xe lạnh cả thời tiết cùng lòng người, lòng vong thú, mỗi một giọt ngưng tụ trắng muốt băng hoàn nó mang theo càng sắc sảo cùng tinh tế. Chúng phiêu dệt đi ngang qua cường tráng không gì sánh được tay của thạch nham địa ma, cánh tay kia lập tức bị cho xé mở vô số đạo lâm ly vết thương. Chỗ miệng vết thương, thiên ai không độ nhanh chóng đóng băng đến trong thân thể của thạch nham địa ma, điên cuồng tước đoạt vong linh sự sống ầm. Băng thần minh lang từ băng hòa tuyết vỗ lộ ra thân ảnh, cơ thể nó ảm tinh trắng ngần ở giữa trời cao quang huy, lắc đầu một cái. Mạnh mẽ xoay người lại, đem nguyên bản cơ thể lang thần chi lực cũng từ toàn thân một mực truyền tới phần đuôi. Băng phiến trên đuôi nó thấp thoáng ánh lên một loại xí quang ngân xương tựu hệt như bích chu kim loại thiên tích băng mâu. Băng thần minh lang đem chính mình thiên tích băng mâu đuôi trùng điệp đánh tới đầu lâu thạch nham địa ma. Nhìn thấy được trong nháy mắt giữa trời tự nhiên có một chùm tựu trầm ngân bạch kim tạt ngang qua. Cũng tại trong nháy mắt này mà đầu lâu thạch nham địa ma lập tức bạo vỡ. Bạch xí kim loại thiên tích băng màu tiếp tục tại treo trên vành cổ thạch nham địa ma khuếch tán ra u minh xương. xương đá dọc một đường kéo dài từ cổ xuống tận đùng thân thể, thoáng chốc để cho vị đại địa xâm lâm này hết thảy bị rạn nứt. Từng khối đá trên cơ thể trở nên lạnh lẽo, nhiệt khí đồng bạo vỡ ra ngoài, đổ xuống mặt đất. Tiểu tử, ta đem ngươi thành chó gác cổng minh giới. Chứng kiến thạch nham địa ma còn chưa tới một chiêu của đối phương liền không sống được. Thái độ đạo sĩ chú sư từ thao thao bất tuyệt bình tĩnh biến thành dữ tợn băng lãnh, phun ra mấy chữ này, đạo sĩ chú sư lật ra quỷ thuật kinh thư trên tay. Hắn lẩm nhẩm một cái cổ ngữ nào đó trong miệng hệt với niệm chú ma pháp vậy, căn bản không có người nào nghe hiểu được. Mạc Phàm nhíu mày. Có chút miệt thị không ưa gì mấy loại niệm chú pháp thuật, hắn nhìn xuống đại địa thạch nham địa ma thân xác. Gặp cái này địa ma thiếu đi một cánh tay, càng khuyết đi một cái đầu lâu chủ thể, nhưng cho dù là dạng này. Dưới niệm chú pháp thuật của đạo sĩ chú sư, nó toàn thân cao thấp vẫn phất phơ tùm quỷ khí khiến người khác không rét mà run. Thân thể của thạch nham địa ma giống như là từ cột đá, bức tường đổ, sợi rễ, nham đài này vô số vật thể hợp lại mà thành. Giống như một tòa đổ nát thê lương địa đàn có sinh mệnh của mình, sừng sững, di động, trà đạp, chưa đầy mấy phút sau. Không trung trên cao mã thi vương lập tức xuất thủ, tứ kỵ sĩ Khải Huyền thân ảnh không phải là cùng một lúc chuyển động. Hiển nhiên muốn thăm dò thực lực, bỏ qua to lớn thạch nham địa ma, Mạc Phàm nhìn thấy mã thi vương tiến tới, cứ việc chỉ là chậm rãi đi bộ. Nhưng đầu nhân mã thi vương này nhưng thật giống như đang bay nhanh tiếp cận giữa lồng ngực thạch nham địa ma. Để cho dây leo xâm lâm trên người thạch nham địa ma quấn lấy chính mình, sau đó cuốn vào bên trong, tựa hồ thôn phệ vậy, hợp thể sao? Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, chính hắn cùng tiểu viêm cơ có một cái tao ngộ cơ duyên chính là hộ thể thuẫn mệnh. Phải chăng yêu ma cũng có phương diện kỹ năng tương tự, sự thật chứng minh hắn đoán đúng, thậm chí càng khoa trương hơn nhiều đoán đúng. Bỗng chốc một loại không hiểu khủng hoảng dâng lên giữa trời đất, thân thể thạch nham địa ma xuất hiện vô số vết nứt. Trước mặt lộ ra bãi đã vô ngần rộng lớn đang rớt xuống, vốn là bầy khắp sườn núi dốc thoải dốc đá lan. Nhưng không biết lúc nào những này đá trên sườn núi xuất hiện một loại cổ quái màu xám cho gợn sóng, rõ ràng là dày đặc kiên cố bệ đá. Lại trở nên như màu xám cho bùn nhão xi măng, càng đáng sợ chính là dưới mặt đất có đồ vật gì phát sinh, điên cuồng hút vạn vật vào bên trong. Thạch nham thi thể, vàng khối, gạch men, phế tích, đất đá, bụi bặm không có sức chống cự bị hút vào. Nó mãnh liệt như ngay tại thôn phệ người sống bằng đường miệng, cũng không phải là cái này miệng đang hướng phía tất cả vạn vật cắn tới. Mà là hết thảy vạn vật đã bị cuốn đến nó thực quản bên trong, sườn núi là bao tử trũng bụng, bao quát ở Pay Aileen. Tiểu mây ở bên trong đều gặp phải phần này máy xay thức ăn mà có chút sửng sốt, địa ma khôi giống như đang mọc lên lại, hóa kiếp trùng sinh. Aileen đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này thạch nham địa ma cùng mã thi vương cộng sinh lực lượng, cách trương.